Vũ Vương, chương 996, Chiến Hồn Thống Lĩnh, gocchuyenaudio.com. Không tốt, tráng hán kia thấy thế sắc mặt đột biến, hắn đột nhiên phát hiện Mộ Hàn thi triển Nguyệt Thần Chi Nhận có uy lực không gì sánh được thì hoảng sợ. Đáng tiếc hắn tỉnh ngộ đã quá chậm một ít, trong đầu vừa hiện ra suy nghĩ trốn thì một quyền của hắn va chạm với loan đao. Phanh, tiếng nổ kinh thiên động địa không ngừng vang vọng các nơi. Ngao, tráng hán kia kêu gào một tiếng, cả đầu cánh tay nổ tung, thân hình khôi ngô của hắn bay thẳng ra ngoài. Còn chưa đợi hắn rơi xuống đất thì Mộ Hàn giống như u linh đuổi theo, năm ngón tay như móc câu bắt lấy ngực của hắn, khí kình mạnh mẽ từ trong ngón tay hiện ra ngoài, lập tức xuyên thủng thân hình của hắn, máu tươi bắn ra từ lưng, cảm giác đau đớn truyền tới linh hồn làm cho tráng hán này mặt trắng như tờ giấy. Ngươi muốn cầm chiến hồn ăn thì lão tử bắt ngươi ăn vậy. Mộ Hàn cười dữ tợn, hắn kéo tráng hán này tới trước mặt, bảy tay trái lúc này cự chảo chụp thẳng vào Nguyệt Thần Mi ấn ở mi tâm tráng hán, cả quá trình nhanh hơn tia chớp. Đừng giết ta, đừng giết ta, huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ. Tráng hán kia hoảng sợ thất sắc, hắn gào lên, hiện tại hắn bị Mộ Hàn khống chế, cho dù muốn bóp nát ngọc bài cũng khó khăn, chỉ có thể thấp giọng cầu xin tha thứ. Ngươi muốn mạng sống, bàn tay dừng lại gần Nguyệt Thần Mi ấn, ngữ khí đùa cợt nói một câu. Đúng vậy, ta vừa rồi cướp được 4 viên, hồn tinh ta có thể giao toàn bộ cho ngươi. Tráng hán nói ra, a hát, Mộ Hàn sững sờ, không nghĩ tới nghèo kiết xác này lại có chất béo. Mặc dù không có gặp một con chiến hồn nào nhưng lại cướp trong tay ảnh vương khác 4 viên hồn tinh. Lúc này cười nói, rất tốt, đem, hồn tinh, giao ra cho ta. Đúng, đúng, ý niệm trong đầu khẽ động, 4 viên hồn tinh từ trong Nguyệt Thần Mi ấn của tráng hán lóe ra. Trong thời khắc này hắn không giao không được, không nói đến Mộ Hàn sau khi giết hắn sẽ lấy hồn tinh, cho dù không giết hắn cũng có thể cưỡng ép từ trong Nguyệt Thần Mi ấn lấy hồn tinh. Huynh đệ, vận khí không tệ nha, nhanh như vậy đã có được 4 viên hồn tinh. Mộ Hàn xoa bóp gương mặt tráng hán, cười tủm tỉm nói. Đi nhanh lên, tiếp tục cố gắng, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội gặp mặt trong chiến hồn giới đấy. Dứt lời Mộ Hàn buông tay ra. Tráng hán kia như được đại xá, chật vật chạy thục mang ra xa xa, thân ảnh sắp biến mất thì đột nhiên quay đầu lại như muốn khắc sâu gương mặt Mộ Hàn. 13 viên, Mộ Hàn mỉm cười thua 4 viên hồn tinh vào Nguyệt Thần Mi ấn. Tiếp theo thân ảnh dung nhập huyết vụ, hắn lại thao túng huyết vụ du đãng khắp chiến hồn giới này. Đang chờ đợi con mồi đưa tới cửa, Mộ Hàn cũng không quên hấp thu lực lượng linh hồn. Trong bất chi bất giác màn đêm đã hàng lâm. Trong chiến hồn giới này ngày đêm luân chuyển đồng bộ với bên ngoài, nhưng mặc dù là trời tối nhưng hư khoác lại màu đỏ rực. Thời gian ngày từng ngày qua đi, Mộ Hàn thông qua không ngừng giết và thôn tính. Huyết vụ của hắn lúc này càng khổng lồ, càng ngày càng mạnh. Trong Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn tích trữ hồn tinh tăng lên, số lượng hồn tinh không ngừng gia tăng. Cút, một cước đạp bay hai tên ảnh vương và từ trong người chúng lấy ra mấy chục viên hồn tinh, Mộ Hàn đã thu gần 400 viên hồn tinh. Những hồn tinh này có 7 thành là cướp từ trong tay ảnh vương khác, chính thức săn giết chiến hồn đoạt được không quá 3 thành. Đáng, gocchuyenaudio.com, tiếp hai võ thần của U Ảnh tộc vẫn chú ý mật thiết động tĩnh trong chiến hồn giới, bằng không Mộ Hàn đã muốn bắt nhiều ảnh vương hơn. Ở chỗ này cho dù là bán thần cũng bị áp chế tu vị, dùng thực lực của Mộ Hàn hoàn toàn có thể bắt chúng. Nếu như dùng ngưng tụ anh lôi, lực lượng linh hồn của cường giả bán thần vượt qua mấy trăm chiến hồn hồn tinh. Chiếu tốc độ này khi rời khỏi chiến hồn giới, đoán chừng ta có được mấy vạn viên hồn tinh. Mộ Hàn cười nhẹ nhàng, lúc này ẩn nấp trong huyết vụ. Hô, huyết vụ bốc lên cuồn cuộn bay về phía trước. Ồ, huyết vụ thật lớn, sau khi đi qua chừng một phút, Mộ Hàn không nhịn được kinh hô lên, ở phía chân trời xa xa có một đoàn huyết vụ to ớn, tối thiểu chiếm cứ phạm vi mấy trăm dặm, so với huyết vụ Mộ Hàn thao túng hiện tại còn lớn hơn cả trăm lần, nếu có thể dung nhập với huyết vụ này, như vậy. Nghĩ tới đây thần quang trong mắt Mộ Hàn sáng lên, lập tức thao túng huyết vụ lao qua phía đó. Oanh, chỉ qua mấy hô hấp hai luồng huyết vụ đã va chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời huyết vụ chấn động kịch liệt, chợt có hơn 10 chiến hồn như cảm ứng được khí tức của Mộ Hàn cho nên nhào đầu qua. Hô, hô, Mộ Hàn tâm niệm khẽ động, hắn thi triển u hồn liệt ảnh thuật ra, mười mấy đạo thân ảnh đồng thời nghênh tiếp đám chiến hồn này. Nháy mắt qua đi va chạm kịch liệt khiến huyết vụ bốc lên, kình khí điên cuồng khuếch tán ra các nơi, huyết vụ bị dung chuyển không ngừng sôi trào. Không qua một hồi mười mấy đạo thân ảnh đã hợp làm một, Mộ Hàn dung nhập hơn 10 viên hồn tinh vào Nguyệt Thần Mi ấn, thân ảnh không ngừng lại đi về phía trước. Nơi này dường như là sao huyệt của chiến hồn, không ngừng có chiến hồn lao tới. Phanh, phanh, kình khí va chạm liên tục nhưng Mộ Hàn vẫn tiến lên thật nhanh. những chiến hồn giới không cảnh dưới thế công mạnh mẽ của Mộ Hàn thì không có sức hoàn thủ. Mộ Hàn đi qua nơi nào thì chiến hồn nhao nhao bạo tán, không qua một hồi Mộ Hàn đã thu được mấy chục viên hồn tinh, mà lúc này Mộ Hàn đã xâm nhập vào trong huyết vụ kia. Giống, bỗng dưng một tiếng gào khiến thiên địa chấn động vang vọng. Tiếng gào như sóng to gió lớn, điên cuồng cuốn đi tất cả càng xua tan toàn bộ huyết vụ chung quanh, khiến khu vực huyết vụ này tỏa sáng. Mộ Hàn ngưng mắt nhìn qua thì một thân ảnh cao 10 mét hiện ra trước mặt. Đạo thân ảnh này chung quanh có huyết khí bốc lên, nhìn ra xa xa như thấy một huyết trì đang di động. Chiến hồn thống lĩnh, hai mắt Mộ Hàn nhắm lại trong đôi mắt đầy ngưng trọng. Giống như thống lĩnh địa cầu U Ảnh tộc, trong những chiến hồn này cũng xuất hiện tồn tại cường đại, chính là đám chiến hồn thống lĩnh. Những chiến hồn bình thường có thực lực giới không cảnh, nhưng chiến hồn thống lĩnh thực lực lại đạt tới phản hư cảnh, thậm chí là thái vi cảnh. Mà con chiến hồn thống lĩnh trước mặt của hắn có được thực lực phản hư cảnh đỉnh phong. Cách chương.